Vô tận thần công, chương 41, công phu trắc nghiệm võ đạo, góc truyện audio.com, chân khí lục dương và chân khí huyền ưng càng dung hợp sâu hơn, độ phù hợp giữa hai bộ công pháp và dương thạc tăng thêm một phần. Độ phù hợp đạt tới 13 phần khủng bố, thấy kết quả này thì dương thạc kinh ngạc há hốc mồm. Độ phù hợp không biết cao nhất là bao nhiêu tầng, nhưng chắc chắn là độ phù hợp 13 phần đã vượt qua sự thừa nhận của dương thạc. Vốn độ phù hợp hoàn toàn đã khiến Dương Thạc cực kỳ giật mình, giờ tăng lên một tầng khiến hắn không thể tưởng tượng. Không biết Lục Dương Quyết Huyền Ưng Kình có độ phù hợp 13 phần sẽ có hiệu quả đặc biệt gì? Mặc dù không thể tưởng tượng ra cảm giác nhưng Dương Thạc biết nếu độ phù hợp tăng một phần thì sẽ khác biệt với độ phù hợp hoàn toàn lúc trước. Không lẽ hiệu suất tu luyện tăng thêm gấp đôi? Bây giờ tốc độ tu luyện của Dương Thạc cực kỳ khủng bố, lại tăng gấp đôi thì là cảnh giới thần tốc rồi. Mặc kệ từ tu luyện liền biết hiệu quả độ phù hợp 13 phần. Dương Thạc nghĩ như vậy, dứt khoát khoanh chân ngồi tu luyện. Dương Thạc vận chuyển chân khí, phát hiện vận chuyển chân khí lục dương, chân khí huyền ưng trong người càng tự nhiên hơn. Vốn Dương Thạc ăn vào thông khí đan, năng lực khống chế chân khí tăng lên nhiều, lần này lại tăng thêm nữa. Chân khí theo Dương Thạc điều động tựa như ngón tay của hắn, cực kỳ lanh lẹ, muốn chân khí tới vị trí nào là tới ngay chỗ đó. Tăng mạnh năng lực khống chế chân khí trước mắt dường như không có tác dụng lớn. Nhưng đợi khi Dương Thạc bắt đầu học tập một ít võ kỹ thì sẽ thể hiện ra ngay. Võ kỹ là điều động chân khí trong người dùng cách đặc biệt vận chuyển, phát huy ra tác dụng cường đại. Tăng năng lực khống chế chân khí, học tập võ kỹ sẽ càng tiện tay hơn. Còn tốc độ tu luyện, Dương Thạc phát hiện Lục Dương Quyết Huyền Ưng Kình có độ phù hợp 13 phần so với độ phù hợp hoàn toàn thì không có tăng tiến gì, trên cơ bản tốc độ vẫn như cũ, không có tình huống một cây xi tăng vọt. Nhưng Dương Thạc phát hiện khi hắn tu luyện, chân khí vận chuyển mỗi một chu thiên sẽ có một phần thẩm thấu vào thân thể uốn dưỡng gân cốt kinh mạch huyệt khiếu cho Dương Thạc. Hoặc nên nói độ phù hợp 13 phần này có tăng tốc độ tu luyện nhưng trong quá trình thêm phần chân khí là dùng để dưỡng bản thân, bởi vậy nhìn từ mặt ngoài thì hiệu suất không tăng lên. Là cơ sở võ giả, nếu nền móng không vững thì không có chân khí hùng hồn, bản thân không chịu đựng được thì sao có thể lợi dụng chân khí đó bị thương kẻ địch. Độ phù hợp 13 phần mặc dù không tăng nhanh tốc độ chân khí nhưng không ngừng nuôi dưỡng thân thể vậy thì cũng khá rồi. Dương Thạc rất vừa lòng hiệu quả của độ phù hợp 13 phần. Dương Thạc phát hiện trước độ phù hợp hoàn toàn mỗi tăng một phần thì hiệu xấu tu luyện chân khí sẽ là gấp đôi. Đến hoàn toàn rồi, mỗi tăng một phần sẽ tăng lên hiệu quả tôi luyện thể phách. Độ phù hợp vẫn tiếp tục gia tăng thì thực khí thể phách huyệt khiếu đồng bộ tăng cường, đây mới là con đường võ đạo chân chính. Nếu chỉ mau chóng tu luyện chân khí, không tôi luyện thể phách thì dù đột phá nhanh cũng sẽ không ổn định cảnh giới. Cứ tiếp tục tu luyện sẽ không dư bao nhiêu chân khí để tôi luyện thể phách. Độ mạnh của thể phách Dương Thạc cao hơn cường giả cùng cấp phái, 3 phần. Độ mạnh thể phách cao hơn 2, 3 phần. Đả thông nhiều hơn 4 huyệt. Góc truyện audio.com, khiếu là thực lực của Dương Thạc vượt qua đối thủ cùng giai 3 phần. Thứ nhất trọng hổ báo lôi âm bí pháp, khí kình xoắn ốc bí pháp tăng 3 phần uy lực công kích. Bây giờ có thể nói là Dương Thạc đối mặt địch thủ cao hơn mình một giai một vẫn có thể ổn định áp chế. Cứ tiếp tục tu luyện, nếu đột phá đỉnh tôi thể thì còn có thể xúc phát bí pháp, vậy thì dù đối mặt địch thủ cao hơn ta hai giai cũng có sức chiến đấu một phen. Dương Thạc biết bây giờ hắn có thể phách cường, nhiều huyệt khiếu, giữ bí pháp. Nhưng nền móng của hắn quá yếu, dốc hết sức tu luyện chỉ mới là tôi thể cao giai. Nền móng yếu kém thì dù có nhiều bí pháp gia cố cũng không phải là đối thủ của cường giả luyện khí trung giai, cao giai. Bây giờ Dương Thạc vẫn phải tiềm tu tiếp cố gắng tăng cảnh giới võ đạo cho mình. Dương Thạc tiềm tu ở Yến Sơn, một tháng trôi qua. Trong một tháng này Dương Thạc ở chỗ vách núi của Huyền Ưng, trừ mỗi ngày bắt thức ăn ra thì thời gian còn lại hắn chìm trong trạng thái tu luyện. Ngày đêm không ngủ không nghỉ, mỗi ngày Huyền Ưng chỉ cần thời gian ngủ cực ít là sẽ hồi phục sức sống, Dương Thạc không làm được như vậy. Nhưng Dương Thạc phát hiện khoanh chân ngồi, điều động chân khí lục dương, chân khí huyền ưng khiến nó vận chuyển 5, 6 chu thiên, mặc dù hắn không cố ý điều động chân khí thì chân khí vẫn sẽ theo con đường cố định vận chuyển, chẳng qua tốc độ chậm hơn chút ít. Bởi vậy mỗi ngày Dương Thạc nghỉ 4 canh giờ, sự thật là trong thời gian đó hắn chỉ khoanh chân ngồi, khiến chân khí tự động vận chuyển tu luyện. Cứ thế một tháng này không uổng phí một khắc nào, hơn nữa sử dụng huyết tinh thạch nhũ phụ trợ, hiệu suất tu luyện tăng gấp đôi. Nhưng dù là vậy thì Dương Thạc phát hiện cách đỉnh tôi thể đẳng cấp còn kém một chút. Chân khí trong người Dương Thạc đã đủ rồi, huyệt khiếu cũng tôi luyện cứng mà dẻo, nhưng hắn thử trùng kích 28 dương khiếu trong người thì vẫn không thể đánh phá nó được. vốn Dương Thạc đoán là lại tiềm tu 7-8 ngày chắc sẽ thuận lợi đả thông 28 dương khiếu. Đến khi đó Dương Thạc đả thông 36 dương khiếu trực tiếp đi vào đỉnh tôi thể, còn có 8 âm khiếu đã sớm đả thông. Dương Thạc đi vào đỉnh tôi thể thực lực sẽ tăng mảng lớn. Nhưng không có thời gian, 3 ngày nữa là sinh nhật 15 tuổi của ta, trước đó không trở về Trấn Quốc Công Phủ, hoàn thành Trắc Nghiêm võ đạo thì ta sẽ bị trục xuất ra khỏi Trấn Quốc Công Phủ ngay, phân phát đi nông trang ngoài kinh sư, trông giữ nông trang, trọn đời không thể bước vào kinh sư nửa bước. Hết cách rồi, bây giờ phải về Trấn Quốc Công Phủ trước. Mặc dù Dương Thạc chưa đột phá đến đỉnh tôi thể, cách luyện khí đẳng cấp còn rất xa, nhưng bây giờ hắn phải trong vòng 3 ngày quay về Trấn Quốc Công Phủ. Thông qua Trắc Nghiệm võ đạo đạt tới luyện khí đẳng cấp là có thể ở lại Trấn Quốc Công Phủ. Nguồn Chuân Phao, VN, không thông qua thì sẽ chịu rắc rối lớn. Nếu như Dương Thạc thật sự bị phân phối đi nông trang bên ngoài kinh sư, muốn quay về lại là muôn vàn khó khăn, khi đó e rằng sẽ hoàn toàn trở mặt với Trấn Quốc Công Phủ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, về Trấn Quốc Công Phủ rồi nói sau. Mặc dù ta không đạt tới luyện khí đẳng cấp nhưng lần Trắc Nghiệm võ đạo này sẽ không có vấn đề gì. Cưỡi Huyền Ưng đi về trước, cách chương.